Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trong Đài Loan, nếu không thế giới rộng lớn như vậy, anh cho dù có tìm cả đời cũng là tìm không thấy. Vậy giấy đăng ký kết hôn thì sao? Em vốn là không có đi. Em còn có thể dùng khuôn mặt này gạt anh. Thì tại sao em không thể dùng khuôn mặt y như vậy để lừa gạt người ở sở hộ tịch chứ? Vừa nói, anh vừa yêu thương nâng nhẹ khuôn mặt của cô lên. Em có thể dùng khuôn mặt này ư? Vậy thì anh cùng với chị em liên thủ lừa hôn sao? Bà Cà Di bất mãn, trái cái miệng nhỏ nhắn cất lời chỉ trích. Lại còn dám nói sao? Còn biết là ai lừa ai đó. Ánh mắt của anh sáng người hữu thần trừng mắt nhìn cô. Vậy thì chúng ta coi như huề nhau đi. Cô lập tức cười lấy lòng nói. Huề nhau sao? Chiếm được tiện nghi còn lại còn khoe mẽ. Em không lấy cả lời đền cho anh thì đừng mơ tưởng có thể huề nhau được. Thiệu Chị Ung đơn giản nắm được chỗ yếu, hạ luôn bức phòng thủ cuối cùng rồi xoay người đi vào thư phòng. Những lúc như thế này chính là giảm bớt lời nói sàm ngôn đi, mới có thể ngồi thu lợi được ích. Đây cách là duy nhất ở trên thương trường, chỉ là lần này không cần phải dùng để đối phó với đối tượng hợp tác, mà là dùng để đối phó với người phụ nữ của chính mình. Đột nhiên có một thân hình mềm mại dán chặt sau lưng anh, hai cánh tay mảnh khảnh, cẩn thận ôm lấy eo anh, quấn lấy người anh không rời. Vậy thì cả đời đi, không cho phép anh đi, trừ phi là mang theo em. Cô vô cùng đáng yêu nói. Bà Khả Di mím môi cười, chợt nhảy lên tấm lưng vừa dày vừa rộng của anh, cẩn thận ôm chặt vai anh để anh cõng cô đi. Ông xã à, em yêu anh nhất. Nói câu yêu này, đợi em đọc xong quyển tập thơ đó lần thứ hai trước rồi hãy nói sau đi. Anh cố ý làm khó cho cô. Cái gì cơ, một quyển dành như vậy cơ mà. Cô mà đọc xong thì chắc là tắt tiếng mất. Không ngờ anh hừ lạnh một tiếng. Em có ý kiến gì sao? Không có, hai lần thì hai lần. Hoàn toàn không thể dãy dụa cô trực tiếp đầu hàng. Tuy rằng sẽ rất vất vả, nhưng chỉ cần có thể làm cho anh vui vẻ thì cô chấp nhận chịu thiệt. Bệnh cảm của bà Khả Di vừa khỏi, hai người liền bắt đầu nỗ lực chế tạo người, cố gắng đẩy nhanh tiến độ, tránh để cho mẫu thân đại nhân thất vọng, đến lúc đó người lại ghi hận ở trên đầu bà Khả Di. Vài tuần sau rốt cuộc có tin vui, bà Khả Di vui vẻ rạo rực nhìn que thử thai, nhanh chóng gọi điện trên đường dây điện thoại riêng của Thiệu Chi Ung ở công ty. Alo, giọng nói trầm thấp của Thiệu Chi Ung đầy uy nghiêm vang lên. Ông xã à, chúng ta có baby rồi. Cái gì cơ, có thật không? Em không được làm gì lung tung nha. Nhanh lên giường nằm, cẩn thận chăm sóc baby. Anh ta sợ lập tức sẽ trở về nhà. Thiệu Chi Ung đột nhiên lớn tiếng, giọng phản ứng vô cùng buồn cười, làm cho trợ lý đứng trước mặt anh sững sờ cả người. Thảo nào gần đây, vị phó tổng luôn hăm công việc này, vừa đến giờ tan sở lập tức không thấy người đâu. Thì ra là về nhà cùng bà xã chung tay, cộng sức tiến hành tạo người đại kế. Nói như vậy trước đây không bình tĩnh đập vỡ tủ kính, là bởi vì tạo người không thuận lợi sao? Tin tức quan trọng, nhất định lát nữa ra ngoài phải cùng với mọi người bàn tán, trợ lý âm thầm cười trộm. Ý thức được chính mình vừa mới thất thố, khóe mắt dơ quang lại thấy trợ lý hai vai run run, bộ dạng cố nín cười. Thiệu Chị Ung cắt điện thoại xong, nhanh chóng khôi phục lại bộ mặt nghiêm túc, ra vờ bình tĩnh giải quyết công việc. Những công việc này ưu tiên xử lý, có kết quả thì lập tức báo cáo cho tôi biết. Ra ngoài, thu thập những quy định pháp lệnh liên quan đến việc thành lập quỹ hội từ thiện. Tôi muốn tìm hiểu một chút, cứ như vậy đi. Dạ vâng, tôi ra ngoài trước, chúc mừng phó tổng ạ. Trợ lý lễ phép nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng phó tổng. Cảm ơn. Nhìn bóng dáng âm mưu hại người kia, Thiệu Chi Ung lạnh lẽo cất tiếng hỏi thêm. Lúc nãy cậu có nhìn thấy hoặc nghe được cái gì sao? Muốn hạ lệnh ngậm miệng không phải sao? Không nói thì không nói, dù sao cũng có thể viết mà. Dạ, không có gì ạ. Trợ lý siêu thức thời nói. Vậy thì tốt. Đối với việc trở thành đối tượng cho các cậu trà thảo, hậu tử, tôi không có hứng thú đâu. Anh biết đám trai trai này, đem chuyện anh lấy đồ chặn giấy đập vỡ tủ kính hôm đó truyền đi sinh động như thật. Dạ, cho nên, phó tổng trước đây không bình tĩnh đập vỡ tủ kính, là bởi vì tạo người không thuận lợi sao ạ? Lòng hiếu kỳ đột nhiên che mất ý chí của trợ lý, cất tiếng hỏi. Thiệu Chi Ung vừa nghe thấy thì trán nổi cân xanh, hàm dưới nghiến răng, tự kẽ răng kít lên một chữ cút. Cái đám thiên binh này thật sự là càng ngày càng không chịu nổi. Tuy nhiên chỉ vì vừa nhớ đến bà xã và baby, Thiệu Chi Ung cả người đều tê dại, kiềm lòng không được liền bắt đầu nghĩ. Rốt cuộc con trai thì tốt, hay là con gái thì tốt đây? Nếu là con trai, anh có thể sớm huấn luyện nó tiếp nhận công việc. Đến lúc đó có người kế tục, anh có thể một thân nhẹ nhõm, không cần làm việc đi du xuân ngoại thủy với bà xã khắp nơi thật là thoải mái. Còn nếu như là con gái, thì nhất định anh sẽ cưng chiều nó vô pháp vô thiên, chiều chuộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net